Chương 577, vạt lớn, vì trùng sư quân tăng thêm 5 năm. Bất quá một ngày này Giang Tiểu Bạch cũng là hơi mệt chút đến, trên thân thể khó khăn chắc trở ngược lại là còn tốt, chủ yếu nhất là bởi vì luôn luôn kéo căng một cái dây cung. Sinh nhật nàng là qua qua, nhưng là tổ chức fan hâm mộ cùng nhau qua còn là lần đầu. Giang Tiểu Bạch vài ngày trước muốn chuẩn bị biểu diễn, còn phải cho đa mở fan hâm mộ tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Cái này vụn vặt một kiện việc nhỏ còn không hiện, nhưng tập trung ở cùng nhau liền nhường rất nhức đầu. Bất quá còn tốt, lần thứ nhất tiệc sinh nhật cuối cùng là bình ổn kết thúc, nửa đường tuy có Lưu Khánh cái ngoài ý muốn này, bất quá cũng là hữu kinh vô hiểm. Về sau lại có tiệc sinh nhật, các nàng liền có thể quen tay hay việc, không cần giống lần này đồng dạng như vậy khó khăn chắc trở. Giang Tiểu Bạch sau khi về đến nhà dùng tinh dầu ngâm tắm, thoa mặt nạ sau đó dùng phát nhiệt bịt mắt, toàn thân đều là thơm thơm thoải mái, chờ làm xong tất cả những thứ này sau cũng đã rất tự nhiên ngọt ngào ngủ thiếp đi. Nàng lại là không biết, sinh nhật của nàng sẽ video bị đa mở fan hâm mộ phát đến từng cái bình đài sau liền nháy mắt phát hỏa. Thân là chủ sự phương, nàng là cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng là thân là người tham dự, đa mở fan hâm mộ lại không cảm thấy mệt. Ta không chỉ có không mệt, bọn họ còn cảm thấy hít, đặc biệt hít. Phi thường hít bọn họ rốt cục gặp được tha thiết ước mơ thần tượng, không ít thấy đến, còn là loại kia khoảng cách gần tiếp xúc, còn cùng thần tượng cùng nhau ăn bánh gà tổ. Được rồi, mặc dù một người cũng liền chia như vậy ném một cái ném, cơ hồ là nếm thử một miếng số lượng. Nhưng đây chính là bọn họ cùng thần tượng cùng nhau ăn cùng một cái bánh gà tổ đâu còn có, thần tượng cho mỗi cá nhân đều chuẩn bị lễ vật, còn có viết tay thiệp chúc mừng, còn có tự mình làm như cán đường không được. Càng nghĩ càng hạnh phúc làm sao bây giờ còn có, đêm nay thần tượng vẫn là như vậy đẹp, không, là càng thêm đẹp bọn họ nghe được nàng ca hát, đánh đàn, còn gặp nàng nhảy múa, mặt khác là người ngoài đều chưa từng gặp qua múa hiện đại đâu, bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy có. Chu Tờ hấp lưu chảy nước miếng. Thật sự là càng nghĩ càng kích động à, chính mình cái tâm tình này hẳn là với ai chia sẻ đâu, fan hâm mộ gờ giúp cái này coi như xong. Bây giờ fan hâm mộ G giúp cũng sớm đã bị đêm nay kia 200 người cho soát màn hình, thả tất cả đều là Giang Tiểu Bạch ảnh chụp còn có video, những cái kia không thể bị tuyển đi hiện trường fan hâm mộ có đều đã khóc. Fan hâm mộ G giúp không được, vậy liền cái chụp tóc lên đi, còn có thể dẫn một đợt like đâu. Kết quả là, một người, hai người có thế chơi ấy bù hơn nữa còn được tuyển chọn tiến vào hội fan hâm mộ bên trong người không có hoàn toàn không sinh động, cho nên tại tối hôm đó, cơ hồ tất cả mọi người tại từng cái bình đài thả ra Giang Tiểu Bạch video. Có ngay từ đầu ra sân lúc hát tối nay có người mặt khác đánh đàn, QNZ có nhảy múa hiện đại nọt dịu, càng là có Giang Tiểu Bạch cuối cùng cùng với Lý Bích Thoánh kia thủ đường phân người một nửa. Trừ cái này biểu diễn bên ngoài, còn có một chút nhỏ vụn video, tỉ như Giang Tiểu Bạch cùng fan hâm mộ chụp ảnh chung A, tỉ như hiện trường du tờ thượng NZ đưa vòng tay A. Tỉ như từng cái nghệ nhân video đưa chúc phúc ca, ngoài ra còn có người chụp tới lục trường theo xe đẩy ra sân đến ngẩng đầu quá trình, trong nháy mắt đó kinh diễm cũng làm cho phần đông bạn trên mạng nhao nhao ấn like. Trong đó còn có một cái video, lại là lấy rất nhiều người đều không nghĩ tới tốc độ nhảy lên đỏ lên. Nữ hài đưa album ảnh cho Giang Tiểu Bạch, Giang Tiểu Bạch nói thiếu một chút cái gì, nữ hài bị hù hoang mang lo sợ, mà lúc này Giang Tiểu Bạch lại cười nói một câu ít đóng mở bóng. Cái video này người đề xuất, chính là cái kia đưa album ảnh nữ hải, Dương Tử Tinh. Chính nàng đương nhiên là không thể quay chụp, nhưng là chỗ ngồi tại bên cạnh nàng một cái nam hải thì là mang theo rất chuyên nghiệp máy quay phim, cho nên đem quá trình tất cả đều cho ghi lên, thậm chí hai người biểu lộ động tác biến hóa đều cho ghi xuống. Dương Tử Tinh lúc ấy theo trên đài xuống tới, chóng mặt trở lại trên chỗ ngồi về sau, nam hải kia liền hỏi nàng muốn hay không video. Nàng mơ mơ hồ hồ liền gật đầu, thế là theo Nam Hải trao đổi phương thức liên lạc. Nam Hải nói tên của hắn bên trong có cái vừa chữ, khi còn bé cha mẹ đều gọi hắn Đại Cương, về sau bị đồng học nghe được, hắn ngoại hiệu liền thành Vạc Lớn mà hắn nít nêm chính là vừa không phải Vạc. Nam Hải rất cẩn thận, là đem video biên tập hoàn toàn chuyển cho Dương Tử Tinh, Dương Tử Tinh hầu như không cần động thủ làm nhiệm vụ sửa chữa, liền thuận tay cho phát đến trên mạng. Sau đó, nàng liền phát hỏa. Nàng chỉ là một cái rất bình thường nghiện net nữ sinh, bất quá cái này nghiện net chỉ không phải khác, chính là chỉ soát Weibo, nhưng nàng soát nhiều, chính mình phát ít, Weibo độ nổi tiếng cũng chẳng thế nào cả. Vốn chỉ là tùy ý phát một chút, có thế nào biết vậy mà lại hỏa nhanh như vậy, ngày bình thường nàng phát cái động thái nhiều nhất ấn like số cũng mới qua 30, có thế đầu kia video mới phát 5 phút liền đã phá 100. Về sau đại khái là có người cảm thấy thú vị, sau khi xem xong liền cho phát, thế là nàng đầu kia bị bổ phát số lượng liền càng ngày càng nhiều. Trong vòng một canh giờ, ấn like số lượng V.E. Ma phá 2 vạn phát số lượng cũng là tương đương khả quan. Dương Tử Tinh nhìn thấy cái này số liệu hậu nhân đều mộng, vội vàng phía dưới liền đi gọi điện thoại hỏi Vạc Lớn, có thế Vạc Lớn lại là cười rất bình thường à, tiểu bạch ca hát khiêu vũ video dĩ nhiên sẽ hỏa, bởi vì rất đẹp, nhưng là mỹ nhân lại là băng lãnh, là có thế sở không thể thành, có đôi khi mang một ít nhiệt độ người cu nở dê vật mới càng được hoan nghênh. Huống hồ cái gì huống hồ tiểu bạch luôn luôn cho người cảm giác chính là có chút thanh lãnh, diễn nhân vật cũng nhiều là cao không thể chạm loại hình, hiện tại đột nhiên nói ra loại này chọc người ngữ điệu, cho mọi người tạo thành thế nhưng là bạo kích, không có mấy người có thể chịu đựng được tới. Vạc Lớn tại nói lời này thời điểm khá mang theo mấy phần huyền diệu mùi vị. Kỳ thật trong lòng của hắn lại là muốn nói kia không nói nhảm sao, liền ta loại này chỉ muốn độc thân không nghĩ yêu đương. Đồng thời kiên định cho rằng trò chơi so với bạn gái chơi vui thẳng nam đều bị câu nói kia liều không được, lúc ấy chỉ cảm thấy tâm rất ngứa một chút, hận không thể đi lên hung hăng rua nàng một phen mới tốt. Kia suy nghĩ một chút người khác, có thể chịu được mới là lạ, tiên nữ đột nhiên có nhiệt độ, tiếp địa khí, đây không phải là càng muốn cho hơn người tới gần sao. Đối Vạc Lớn đến nói, hắn tại chế tác điều này video thời điểm liền đoán được có thể sẽ lửa nhỏ một phen, đúng vậy, chỉ đoán sẽ lửa nhỏ. Thế nhưng là không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy ngoài dự liệu, đây không phải là lửa nhỏ, mà là trực tiếp bạo phát hỏa. Bất quá lời này lại không thể đối muội tử nói, nếu không mình tại muội tử trong suy nghĩ hình tượng cao lớn chẳng phải là muốn sụp đổ một nửa. Vạc Lớn đại thần, ngươi thật lợi hại quả nhiên. Dương Tử Tinh sau khi nghe được liền tràn đầy cảm thán, còn có rất nhiều sùng bái, không nghĩ tới ngươi như vậy liệu sự như thần còn có, ngươi làm video thật sự là quá lợi hại. Kỳ thật ta hiện tại chính là tại tự học video chế tác tới, nhưng là ta trình độ quá kém, muốn luyện thành ngươi dạng này cũng không. Biết phải bao lâu ngươi cu nở dê tại học video. Vạc Lớn nhịn không được cười, kia thật là đúng dịp, ngươi nếu là muốn học ta có thể dạy ngươi, mặc dù ta trình độ cũng không phải quá cao, nhưng dạy ngươi nhập môn vẫn là không có vấn đề. Thật có thể chứ, kia thật là quá tốt rồi, ta là thái điểu, chỉ cần ngươi không chê ta đần là được rồi.